Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 167, cô ấy chỉ coi anh như thú cưng để trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với tiếng súng vang lên, cơ thể anh đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, không phải trái tim, mà là cánh tay phải. Anh mở to mắt cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên áo sơ mi trắng xuất hiện một vết máu, viên đạn đã sượt qua cánh tay của anh. Tiếng kêu gào phía sau đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy rằng Mộ Chỉ Ninh vẫn đang duy trì tư thế nhe nanh múa vuốt để tấn công anh, nét mặt dần chuyển từ dữ tợn sang chết lặng, lồng ngực như bị đạn xuyên thủng. Máu tươi trào ra giống như hoa anh túc nở rộ, nhuộm đỏ chiếc váy của cô ta. Mộ Chỉ Ninh sững sờ một hồi, nhìn thấy vết máu trên ngực mình, sắc mặt cô ta tái nhợt, vội vàng trợn mắt cả người ngã xuống đất bất tỉnh. Ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay. Ninh Thừa Húc nhìn Sanh Ca khen ngợi. Sanh Ca, em quá khiêm tốn. Dù không đụng súng nhiều năm như vậy, nhưng kỹ thuật của em vẫn rất chính xác, không uổng công tôi đã dạy em. Sanh Ca ném khẩu súng lục trong tay đi, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trong căn nhà gỗ, khuôn mặt cô vô cùng lạnh lùng, không trả lời anh ta. Phong Ngự Nhiên vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt anh nhìn về phía Ninh Thừa Húc. Ninh Thừa Húc cười mỉa mai, không biết đang cười nhạo Phong Ngự Nhiên hay chính mình. Anh thắng rồi, chúng ta vừa chơi một trò chơi, để Sanh Ca lựa chọn giữa anh và người phụ nữ này, anh lén lút ở sau lưng cô ấy đến ngoại ô hẹn hò với người yêu cũ, vậy mà cô ấy vẫn chọn anh, khiến tôi phải ghen tị với anh đó. Trò chơi, trong lòng của Phong Ngự Nhiên đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cả người cũng cảm thấy lạnh. Anh mím chặt môi mỏng, cau mày nhìn Sanh Ca. Sanh Ca không nhìn anh, mà là nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ninh đã ngã xuống đất, cô nói với Ninh Thừa Húc. Đây là kết quả mà anh muốn xem. Anh vui rồi chứ, chắc là không vui lắm, bởi vì tôi làm anh mất hứng. Ninh Thừa Húc đè nén sự cô đơn trong đáy mắt anh ta nhẹ giọng nói. Sanh Ca, em vẫn còn nhỏ, muốn có một thú cưng cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi cũng có thể, em muốn diễn bao lâu, chơi bao lâu tôi cũng sẽ cùng em chơi, tình cảm của tôi và em trải qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không sâu đậm bằng tình cảm của em với người đàn ông này sao? Lông mày của Phong Ngự Nhiên càng nhíu chặt hơn, anh tinh ý nhận ra câu tình cảm nhiều năm của anh ta. Cả hai người đàn ông đều đổ dồn ánh mắt vào Sanh Ca. Sanh Ca nhìn thẳng về phía trước, không nhìn bất cứ ai trong số họ, cô xoay người bước ra khỏi căn nhà gỗ, vừa đi vừa nói. Đã muộn rồi, tôi cũng đã mệt, vì trò chơi này là do cậu Húc yêu cầu, vậy chuyện của Mộ Chỉ Ninh cậu Húc tự giải quyết cho tốt đi. Cô bước ra ngoài vài bước nhưng khi không có ai đi theo, cô nhắc nhở. Không đi, là muốn đi bộ về sao? Phong Ngự Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Khi đi ngang qua bên cạnh Ninh Thừa Húc, ánh mắt anh và Ninh Thừa Húc lạnh lùng giao nhau. Trên xe khi quay về biệt thự bên biển, không khí trong xe vô cùng căng thẳng, không ai lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. Phong Ngự Nhiên cẩn thận quay đầu lại, anh đưa mắt liếc nhìn Sanh Ca. Cô đang nhìn khung cảnh nhấp nháy bên ngoài cửa kính xe, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọn đèn chiếu một quầng sáng màu vàng mờ nhạt trên mặt cô, phản chiếu khuôn mặt nhỏ xinh xắn đến nao lòng của cô, khắc sâu vào trái tim anh. Tối nay, anh biết được rằng Sanh Ca chỉ nhắm vào Mộ Chỉ Ninh sau lưng anh, mà không phải là anh. Trong lòng anh vẫn còn vương vấn chút hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng áp suất trong xe lúc này quá thấp, Sanh Ca hiển nhiên không vui lắm, Lục Thập Ngũ, người đang lái xe thậm chí còn không dám cử động. Phong Ngự Nhiên thử đưa tay ra, lướt qua ngăn cảnh giữa hai người, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của cô. Sanh Ca không trả lời, vẫn nhìn ra cửa sổ xe trong trạng thái ngẩn người. Phong Ngự Nhiên ho khan hai tiếng, giọng điệu có chút oán hận. Sanh Ca, anh bị thương. Trả lời lại anh chỉ có sự im lặng. Anh bị thương, không khí vắng lặng và yên tĩnh. Phong Ngự Nhiên chán nản nhìn vết thương trên cánh tay phải của mình, nó chỉ là một vết xước nhỏ, không phải là vấn đề lớn. Nhưng Sanh Ca dường như vẫn còn tức giận. Lục Thập Ngũ đang lái xe ở hàng ghế đầu, anh ta cảm thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng, đến mức ngón chân của anh ta cũng căng thẳng theo. Tuy nhiên, Phong Ngự Nhiên vẫn hồn nhiên không nhận ra điều đó, anh bắt đầu nghiêm túc thú nhận. Sau bữa tiệc từ thiện lần trước, anh đã để Thất Niên tiếp tục theo dõi cô ta, vì vậy anh đã biết được chỗ tối nay Mộ Chỉ Ninh sẽ đến, nhưng không phải anh hẹn hò với cô ta, anh và cô ta cũng không có bất kỳ tình cảm xưa cũ nào, anh chỉ muốn lấy một số manh mối từ miệng của cô ta để giúp anh tìm ra kẻ đã hại anh lần trước. Sanh Ca nheo mắt vẫn mím chặt môi không lên tiếng. Thật ra cô đang nghĩ về chuyện của Ninh Thừa Húc. Về phần Ninh Thừa Húc, cô đã ngưỡng mộ anh ta từ khi còn nhỏ, cô là một cô bé luôn đi sau lưng anh ta. Nhưng rồi giữa họ xảy ra chuyện không vui, từ đó về sau Ninh Thừa Húc đến cục điều tra bí mật để huấn luyện, còn cô lại lưu lạc đến thành phố Phương sau vụ tai nạn một năm sau đó. Lần này gặp mặt Ninh Thừa Húc trở nên rất xa lạ. Trên người anh ta tỏa ra cảm giác là lạ. Sanh Ca rất chăm chú, Phong Ngự Nhiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô. Rất nhanh đã về đến biệt thự, Sanh Ca lập tức mở cửa xe đi thẳng vào trong, vừa đi đến cửa biệt thự thì như nhớ ra điều gì đó, sau khi nhận ra cô mới quay đầu lại nhìn Phong Ngự Nhiên. Nếu cơ thể anh đã gần như bình phục thì hãy trở lại tập đoàn Phong Thị làm việc. Thời gian cho lệnh nhập ngũ trước đây của anh còn chưa hết. Biết rồi, Phong Ngự Nhiên từng bước đi theo phía sau cô, sau khi trở về phòng, vẻ mặt anh dần dần trở nên lạnh lùng. Ninh Thừa Húc tên khốn này, lá gan thật sự rất lớn. Chuyện của ngày hôm nay rõ ràng là anh ta đã cử người theo dõi mình, ngay thời khắc quan trọng lại bị anh ta phá hoại. Nếu không trả được thù này, anh khó mà nguôi giận. Bởi vì Sanh Ca đã phát hiện ra việc anh theo dõi trước đó, nên anh trực tiếp gửi lệnh cho Tự Nhiên bằng điện thoại di động của mình. Mấy ngày liên tiếp trời yên biển lặng, sau khi Sanh Ca ăn sáng, cô phải đi đến tập đoàn Phong Thị, sau khi Phong Ngự Nhiên rửa bát anh và cô một trước một sau ra cửa. Chuyện của Mộ Chỉ Ninh miễn cưỡng xem như kết thúc. Mục tiêu tiếp theo của Sanh Ca là nhắm vào Lâm Thị. Tiền của cô đã để trong túi của nhà họ Lâm quá lâu, đã đến lúc phải lấy lại từ từ. Lâm Thị cũng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, mặc dù danh tiếng và giá trị thị trường không thể so sánh với Phong Thị, nhưng cũng xem như là nhân vật đi đầu ở thành phố Phương. Ngoài ra 88 triệu mà Sanh Ca có được trước đó từ việc thu mua cổ phần của Phong Thị đã vào túi của Lâm Hoài Sơ, thiệt hại của Lâm Thị trong khoảng thời gian này cũng không lớn, Sanh Ca đã gọi điện cho Tư Vũ và cùng cô ấy lên kế hoạch mới. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Ngự Nhiên lặng lẽ bỏ công việc anh theo thỏa thuận một mình đi đến phòng riêng để gặp Ninh Thừa Húc. Ninh Thừa Húc đã cởi bỏ quân phục, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen giản dị, hai chiếc cúc ở đường viền cổ áo hơi buông lỏng, để lộ xương quai xanh và cơ ngực tinh xảo quyến rũ. Khi Phong Ngự Nhiên bước vào, Ninh Thừa Húc đang dựa vào ghế sofa, uể oải uống rượu vang. Anh ta cầm chai rượu vang trên bàn lên, rót cho mình một ly, ngẩng đầu uống cạn. Thật sảng khoái, Ninh Thừa Húc nhẹ nhàng vỗ tay, anh ta dương đôi mắt phượng nhìn anh chằm chằm, không giấu giếm mở miệng nói. Tôi thích Sanh Ca từ nhỏ đã thích rồi, nếu không phải chậm trễ việc đến cục điều tra bí mật mấy năm, có lẽ tôi và cô ấy đã kết hôn, tôi biết anh cũng thích cô ấy, nhưng hai người đã ly hôn, bây giờ cô ấy chỉ coi anh như một thú cưng để trả thù, anh cũng cam tâm sao? Phong Ngự Nhiên im lặng không nói lời nào, đôi mắt u ám như vực thẳm. Ninh Thừa Húc nói tiếp, tôi đã kiểm tra thông tin của anh, nhưng lại không có chút thu hoạch gì, rõ ràng thân phận của anh không chỉ là người nhà họ Phong ở thành phố Phương đơn giản như vậy, thật ra anh là ai, Cách Trương.